Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Thiết Tiếu Sinh. 3. Cùng ở tại đêm khuya, Thiên Bình quân du kích tướng quân Ngụy Lai Chính đang tại cổ thị tập bến tàu trên. Ngóng nhìn đối diện Tú Thủy quận thành thành đông bến tàu. Ở Tú Thủy quận thành phụ cận khúc sông lại là không giống phong cảnh. Trên không mây đen che trăng, trên sông thì lại hơi nước mờ ảo. Khắp nơi đen nhánh một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, cho tới Thiên Bình quân không thể không ở cổ thị tập. Giấy lên mấy trăm đoàn loại cỡ lớn lửa trại, đem chu vi mấy dặm chiếu lên không mảy may nhìn thấy. Ngụy Lai thị lực kinh người, ngờ ngợ trông thấy thành đông bến tàu có 5 chiếc tàu nhanh chạy rời đi bến tàu. Hướng thượng du phương hướng chạy tới, vậy hẳn là từ Mi Gia Trang lui về Thiết Kỳ bang tổng đà tinh nhuệ. Chuẩn bị trợ giúp thượng du chiến trường. Bọn họ phần lớn đều ở trên bong thuyền. Hoặc nằm hoặc ngủ. Ở dành thời gian nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí. Khoảng cách đó không xa trên mặt sông còn có 30 chiếc thuyền lớn. Đều trang bị cường cung kình nỏ. Chính đang tại trên mặt sông qua lại dò xét. Thiên Bình quân đã bị bọn họ đánh chìm mấy chiếc thuyền lớn. Chu vi còn bồng bềnh vô số bong thuyền cùng mảnh gỗ. Cổ thị tập bến tàu nơi, còn có hơn 100 chiếc thiêu đến chỉ còn hai cốt thuyền lớn. Vị kia Thiết Kỳ bang thiếu kỳ chủ là cái cực kỳ quả đoán cường thế người. Hắn không những đối với quận Tú Thủy danh gia vọng tộc tàn nhẫn xuống ra tay ác độc, cũng không chút nào cố kỵ cùng quan quân đối kháng. Sớm ở Thiên Bình quân chạy tới trước, người này liền ép buộc tất cả tàu buôn đi tới thành đông bến tàu ngừng. Chủ thuyền hơi có không từ. Liền trực tiếp oanh chìm tiêu hủy. Mà bây giờ cái này 30 chiếc thuyền lớn. Càng là không cho phép đoạn này trên mặt sông tồn tại mảnh ván. Thiên Bình quân thật vất vả vơ vét mười mấy chiếc thuyền đánh cá. Đều bị Thiết Kỳ bang tại chỗ đánh chìm. Làm cho Thiên Bình quân 17,000 tướng sĩ. Chỉ có thể ở tại Thần Tú Giang bờ đông nhìn giang than thở. Mà lúc này sau lưng Ngụy Lai. Có một đám thân sĩ hào thương trang phục nhân vật, những thứ này người đều không ngoại lệ, đều là Tú Thủy quận thành bên trong danh gia vọng tộc đặt cổ thị tập. Trưởng quản làm ăn tộc nhân, trên mặt của bọn họ đều mang đầy nôn nóng, mong chờ, bất đắc dĩ cùng khổ ý. Ngụy tướng quân, mời ngài cần phải nhanh chóng xuất quân qua sông. Bây giờ Thiết Kỳ bang nghịch phỉ hơn vạn người chính vùng ven sông càn quét, tùy ý thảo phạt giết chóc. Nơi bọn họ đi qua, mảnh ngói không tồn, đất khô cằn ngàn dặm. Đúng đấy tướng quân, ngay khi vừa nãy, thượng quan gia thượng điền bảo cũng bị bọn họ công phá. Đây cũng là có 500 người đóng giữ ổ bảo. Đến hôm nay chúng ta bị công phá ổ bảo điền trang. Đã đạt 37 tòa, Tú Thủy quận thành Nam Bắc trăm dặm, khắp nơi khói lửa. Chúng ta Tú Thủy sĩ tộc, trông tướng quân như trông cam lâm. Tướng quân, Thiết Kỳ bang hiện tại tuy là phong tỏa mặt sông, lại không thể chu đáo. Ta biết một nơi dòng nước chậm chậm, tướng quân hoàn toàn có thể lấy chọn tuyển người ngựa thử nghiệm bơi qua. Chỉ cần tướng quân có thể kiềm chế Thiết Kỳ bang một bộ binh mã, quận Tú Thủy cục diện liền có thể thay đổi rất nhiều. Ngụy Lai nghe những thứ này người ăn nói, khép nép cầu xin, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy khoái ý. Những thứ này thành Tú Thủy thế gia đại tộc, khi nào đối với hắn khách khí như vậy qua. Ngụy Lai trong lòng âm thầm cười gằn, bọn họ hiện ở trong tay một chiếc thuyền đều không có. Nên làm sao qua giang, cho tới bơi qua là như vậy chuyện dễ dàng. Bọn họ Thiên Bình quân muốn trả giá bao nhiêu tử thương. Chính mình một cái nho nhỏ du kích tướng quân, có thể không gánh nổi trách nhiệm này. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một cái người trung niên tiếng nói, lại làm cho hắn lông mày nhíu chặt ngưng. Tướng quân, theo ta được biết, Thiết Kỳ bang chính đang tại chung quanh cướp đoạt tiền lương. Cho đến nay, bọn họ cướp đoạt tiền bạc, sợ là không dưới 100 vạn lượng, lương thực cao tới 100 vạn thạch. Thiết Kỳ bang thiếu kỳ chủ, còn ở thành đông bến tàu nâng kỳ, trắng trợn chiêu thu giang hồ nhân sĩ. Xung làm vì bang chúng, người này lại mang theo địa phương trên hương hào đại hộ cùng làm loạn. Những thứ này hương thân hoặc là thuận theo thần phục, cả tộc gia nhập nghịch đảng, hoặc là liền bị hắn đánh vỡ trang bảo, không còn ngọn cỏ. Bây giờ Thiết Kỳ Bang ở bờ Tây trên nhân mã đã cao tới hơn 3 vạn. Ta phỏng chừng lại qua 2 ngày, bọn họ quân thế hoặc có thể lại bành trướng gần gấp đôi. Khi đó ta Đông Châu nên triệu tập bao nhiêu binh mã mới có thể đem bọn họ bình định? Ngụy Lai tâm tình trầm trọng, lấy trước mắt Thiết Kỳ Bang thế, thật sự có khả năng này. Cái này Thiết Kỳ Bang thiếu kỳ chủ, tuổi tuy nhỏ, nhưng có người thường không có tàn nhẫn quả quyết. Hắn càng không làm thì thôi, một làm liền rời sông lấp biển, không để lối thoát. Người này chính dùng lấy hết tất cả tăng cường lực lượng, đem lỗ thủng càng đâm càng lớn, cũng để bọn họ càng ngày càng khó trưởng khống cục diện. Ngụy Lai nhẹ nhàng nhìn về phía thành đông bến tàu, một chiếc đèn đuốc sáng choang vạn liêu thuyền lớn. Hắn biết Sở Hy Thanh lúc này liền ở chiếc thuyền lớn này trên, điều khiển từ xa Thiết Kỳ Bang các nơi chiến cuộc. Ngụy Lai âm thầm bội phục, đây thực sự là một cái chí dũng gồm nhiều mặt, mới kiêm văn võ thiếu niên anh hùng. Giá biển chống trời, ngăn sóng to tại lúc cuối cùng. Nếu như Thiết Kỳ Bang lần này thật có thể chịu đựng được, người này tương lai không thể đo lường. Ngụy Lai lắc lắc đầu, xoay người nhìn về phía những thứ này thân sĩ hào thương. Hắn lời nói ôn hòa, lại không thể nghi ngờ. Ta biết chư vị sốt ruột tại bờ Tây tình hình rối loạn, nhưng mà binh pháp có nói, ta không dám làm chủ, mà làm vì khách, không dám vào thốn, trở ra thước, gọi là hành vô hành, nhương vô tí, nhưng vô địch, chấp vô binh, họa lớn lao tại khinh địch. Khinh địch kỳ tăng Ngô Bảo, cố kháng binh tương nhược, ai người thắng rồi? Tây Sơn Đường chiến lực kiên cường, 2 lần đại bại quận quân, trước càng lấy ít thắng nhiều, đạt được huy hoàng đại thắng. Ta sao dám bất cẩn bất cần, qua loa vượt sông? Một khi ta Thiên Bình quân đại bại, quận Tú Thủy cục diện liền càng gian nan hơn. Chư vị không ngại lại kiên trì chờ đợi một trận, thượng du thập thất liên hoàn ổ chính hợp quận Giang Nam Thủy Sư doanh lực lượng, cùng Thiết Kỳ Bang đại chiến. Một khi thập thất liên hoàn ổ thắng được, ta quân liền có thể thong dong vượt sông. Hắn nói xong sau khi, liền trực tiếp xoay người đi vào sau lưng một tòa 6 tầng cao lâu. Cái này vốn là một tòa tửu lâu, bị hắn lâm thời trưng dụng cho rằng chỗ ở. Ngụy Lai vốn muốn leo lên tầng cao nhất hơi làm nghỉ ngơi, lại ở chỗ này nhìn thấy một cái quen thuộc áo bào trắng bóng người, ngồi ở một cái bàn án bên. Người này vóc người tầm trung, khuôn mặt tròn vo, mặt trắng nõn nà, đôi mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, thoạt nhìn như là cái mì vắt. Tàng Phong, Ngụy Lai lấy làm kinh hãi. Người trước mắt chính là hắn trước đây biên quân đồng báo, hiện tại vô tướng thần tông chân truyền kiếm Tàng Phong. Hắn mày kiếm một hiên, ánh mắt không lo. Ngươi là vì Sở Hy Thanh cùng Thiết Kỳ Bang mà đến, vì bọn họ biện hộ cho Sở Hy Thanh, nơi nào cần phải ta tới nói giúp? Kiếm Tàng Phong thấy buồn cười, lời nói hàm chứa trào phúng. Ngươi hiện tại có dám qua sông? Mặc dù hắn để ngươi vượt qua sông, ngươi có thể có gan lượng cùng hắn quyết chiến? Ngụy Lai nghe vậy không khỏi ra mặt khẽ nhếch, trừ phi tổng đốc ban xuống chính thức quân lệnh, hắn còn thật không có can đảm cùng Thiết Kỳ Bang quyết chiến. Hắn không đạo lý làm vì thái thú tư không thiện chuyện, đánh lên chính mình hoạn lộ tiền đồ. Kiếm Tàng Phong sau đó hơi vung tay, đem một phong thư ném cho Ngụy Lai. Đây là tiểu sở để ta mang đưa cho ngươi thư, để ngươi chuyển giao tổng đốc đại nhân. Ngụy Lai tiếp nhận sau khi hơi làm suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí một đem giấu vào trong tay áo. Sở Hy Thanh trắng trợn làm loạn, là phải đem thái thú Tư Không Thiện hất xuống đài chứ? Việc này không dễ. Tư Không Thiện sau lưng là Yêm Đảng, mặc dù tổng đốc đại nhân cũng rất khó động Tư Không Thiện. Các ngươi nếu đối với hắn coi trọng như thế, vì sao không khuyên một chút? Hiện tại Thiết Kỳ Bang khoảng cách nâng kỳ tạo phản chỉ thiếu chút nữa. Hắn hiện tại nhẹ thì vinh đăng hắc bảng, nặng thì bị trở thành phản tặc, vĩnh viễn cũng khó khăn nhập các ngươi vô tướng thần tông môn tường. Kiếm Tàng Phong trong lòng âm thầm thở dài, hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh tính tình Như vậy Cương Liệt quyết tuyệt. Bất quá hắn rất yêu thích kiếm Tàng Phong, trên mặt thì lại không lộ ra vẻ gì. Ta chỉ phụ trách truyền tin. Làm gì lựa chọn là chuyện của các ngươi. Hắn uống chính mình pha trà, ngẩng đầu nhìn Ngụy Lai một chút. Tiểu sở nói quận Tú Thủy Hoàng Trang 3 tòa, quan doanh mỏ đồng 2 tòa, quặng sắt 1 tòa, sao quan 2 tòa. Các ngươi nếu như không sớm làm trả lời chắc chắn, hắn sẽ không nhịn được, thậm chí sẽ tiến quân quận Thái Sơn. Ngụy Lai ra khẽ nhếch, quận Thái Sơn là phiền toái lớn. Năm trước bên kia mới trải qua một lần đại hồng thủy, đến nay đều không khôi phục như cũ. Bên kia bách tính kêu ca rất lớn. Thiết Kỳ Bang một khi tiến quân quận Thái Sơn, cái kia tất là gây họa tới toàn châu đại tai. Ngụy Lai chính âm thầm căm tức, lại chợt thấy bên ngoài trên mặt sông 30 chiếc Thiết Kỳ Bang thuyền lớn dương buồm rời đi, lùi hướng về bờ tây. Ngụy Lai không khỏi nghi hoặc, Thiết Kỳ Bang đây là không dự định phong tỏa mặt sông. Sau đó nhưng có một đạo càn khôn phi kiếm nhẹ nhàng bay tới. Ngụy Lai đem phi kiếm chiêu ở trong tay, gỡ xuống cán kiếm bên trong thư. Chốc lát sau khi, Ngụy Lai sắc mặt liền hơi đổi. Xem sắc mặt của ngươi, tựa hồ không phải tin tức gì tốt. Kiếm Tàng Phong hơi hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì để ngươi sắc mặt khó coi đến mức này? Ngụy Lai nhíu chặt mày, đem cái kia thư hướng thẳng đến Kiếm Tàng Phong quăng tới. Thiết Tiếu Sinh ở Thượng Du thiết kế trọng thương Nhậm Đạo Hành. Hắn giọng nói dị thường cay đắng. Nhậm Đạo Hành hầu như sắp chết, phỏng chừng trong vòng 20 ngày đều không chịu nổi tái chiến. Kiếm Tàng Phong con ngươi xe lại, cũng thấy kinh ngạc bất ngờ. Hắn sau đó sái nhiên nở nụ cười, lại cho mình rót một chén trà. Thì ra là như vậy. Ta nói Tiểu Sở tại sao muốn đem thuyền rời đi. Trước hắn là không cho phép các ngươi Thiên Bình quân qua sông. Hiện tại hắn lại rất hy vọng các ngươi đi qua. Ngụy Lai nghĩ ngợi nói cũng không phải sao. Vấn đề là hắn hiện tại nơi nào còn dám vượt sông. Một khi Thiết Kỳ Bang một nhánh thủy sư phân binh xuôi nam, nửa độ mà kích, Thiên Bình quân chắc chắn toàn quân bị diệt. Sở Hy Thanh hành động này thực sự là ác ý tràn đầy, ngậm lấy đối với hắn cùng Thiên Bình quân khinh bỉ. Hết chương.